chỉ là hắn không đoán ra cuối cùng quang minh cùng hắc ám là ở đâu. Tựa hồ cảm ứng được sự nghi hoặc của Long Nhất, Dự Ngôn Châu trước mặt hắn tỏa ra quang mang màu trắng, khiến hắn cảm thấy ấm áp, khí tức thân thiết tỏa ra. Trên bầu trời phảng phất như xuất hiện một nữ tử xinh đẹp với mái tóc trắng, hai mắt trong suốt, lóe lên sự cơ trí, dường như nắm cả vũ trụ trong lòng bàn tay. Thật lâu sau Long Nhất đứng dậy, đêm đã khuya, đã đến lúc rời đi. Một hàng người bay tới bên bờ hồ. Trong ý thức hải của Long Nhất, lôi thần bài lóe lên hào quang, tinh thần lực dẫn xuất ma pháp nguyên tố trong thiên địa. Lôi điện hệ ma pháp nguyên tố mau chóng hướng tới Long Nhất bay đến, thân thiết tương hỗ lẫn nhau. Tiếp đó bầu trời đầy sao lập tức bị mây đen bao trùm, cuồng phong hiện lên. Tia chớp cắt qua phía chân trời, tiếng sấm vang lên, hoa cỏ bị gió ép nằm dạp trên mặt đất. Trong chốc lát mưa lớn bắt đầu rơi xuống, rồi biến thành cơn mưa nặng hạt. Đáng chết, thời tiết như thế nào lại như vậy, vừa trong đã lại thay đổi. Dưới Long Vương Phong, một long tộc thủ vệ mở miệng mắng, thân thể khổng lồ hướng sơn động đi tới, sợ tia trước kia bổ vào hắn. Phu quân, ta sợ a. Phỉ Lực trưởng lão ôm thê tử vào trong lòng, một đôi nhũ hoa cỏ sát. Đừng sợ, có ta ở đây mà. Phỉ Lực trưởng lão ôm kiều thê, lòng cũng thấy bất đắc dĩ. Người vợ mới cưới này có nhu cầu quá cao khiến hắn phải làm liên tục đến mệt phờ. Chỉ là ý chí của hắn không kiên định, bị thê tử kích thích một lúc lại bắt đầu long vận. Long Nhất dẫn mọi người tiềm nhập vào trong hồ, thông đạo mở ra, mọi người không chút do dự nhảy xuống, trong chốc lát đã bị phun ra khỏi mặt nước bên ngoài đảo. Mọi người vừa chui ra khỏi mặt biển, mây đen lập tức bay đi, bị gió thổi sạch, bầu trời càng thêm trong xanh. Long Nhất dẫn mọi người trở lại nhà Tinh Tinh ở trên hòn đảo nhỏ. Liền nhìn thấy Đặc Lôi Toa đang ôm Tinh Tinh, tươi cười nhìn bọn họ. Long ca ca, ngươi đã trở lại. Tinh Tinh rất nhớ ngươi a. Tiểu Tinh Tinh thấy mặt Long Nhất liền vui mừng, lập tức nhảy xuống tiến vào lòng Long Nhất, ôm chặt lấy hắn không rời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, Thanh Phong Đế Quốc ôm lấy Tinh Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Vừa hôn vừa quay đầu nhìn Đặc Lôi Toa nói, sao ngươi không ngủ mà lại chạy tới đây đợi chúng ta, làm ta thật sự quá cảm động. Túy Lộ Thư Viện. Đặc Lôi Toa dịu dàng cười, ôn nhu nhìn Tinh Tinh trong lòng Long Nhất nói, sau khi ngươi đi được một lúc, nhà đầu kia khóc lóc ầm ĩ đòi theo ngươi, hôm qua cũng không ngủ chờ ngươi trở về. Ta xem đêm nay thời tiết đột biến, liền đoán các ngươi muốn đi ra. Long Nhất giật mình, vỗ vỗ mông Tiểu Tinh Tinh nói, Tiểu Tinh Tinh, ngươi không nghe lời ư? Tinh Tinh ngẩng đầu, hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve hai má Long Nhất, cái miệng nhỏ nhắn nói, Long ca ca, ngươi nói chuyện nhưng không giữ lời gì hết. Ngươi nói sẽ không rời khỏi ta cùng mẫu thân, nhưng ngươi lại thừa dịp ta ngủ mà bỏ đi. Trong lòng Long Nhất có chút chua xót, nói xin lỗi, là Long ca ca không đúng. Nhưng ngươi cũng không thể không ngủ a. Long ca ca không trở lại, Tinh Tinh liền không ăn không ngủ. Tinh Tinh như đứa nhỏ làm nũng. Long Nhất giờ khóc giờ cười, trong lòng không biết làm sao xuất hiện cảm giác hạnh phúc, khiến cho người ta không muốn rời xa. Thực sự là rất hạnh phúc. Lúc này ba người Lưu Ly, Man Ngưu cùng Lễ Thanh thân thiết chào hỏi Đặc Lôi Toa. Nhưng Mễ Đế Nhị cùng Cách Lộ Tây Á lại chỉ nhìn Đặc Lôi Toa. Hai tiểu quỷ này còn không nhận ra cô. Đặc Lôi Toa mỉm cười tiến lên, đưa tay vuốt mái tóc vàng của hai tỷ đệ. Túy Lộ Thư Viện. Đặc Lôi Toa cô, người là Đặc Lôi Toa cô. Nguyên lại người ngủ ở đảo này. Mỗi lần ta hỏi phụ vương người ở chỗ nào, phụ vương đều không nói cho ta biết. Mẹ Đế Nhị có chút kích động. Hồi nhỏ nàng thường được Tát Liên Á cùng Đặc Lôi Toa mang theo đi du ngoạn. Bởi vậy tình cảm đặc biệt sâu đậm. Nhưng mà 800 năm trước Đặc Lôi Toa rời khỏi Long Đảo, rốt cuộc từ đó không có tin tức. Đặc Lôi Toa buồn bã, khẽ thở dài, phụ vương ngươi có cái khó xử của phụ vương ngươi. Được rồi, hãy trở về trước rồi nói chuyện tiếp. Trở lại tòa mộc ốc của Đặc Lôi Toa, Tinh Tinh nằm ngủ say trong lòng Long Nhất. Long Nhất một bên uống trà, một bên thương lượng cách tiến vào Long tộc cấm khu để cứu cha mẹ Liễu Như. Long tộc cấm khu chỉ có Long tộc trưởng lão cùng Long Vương mới có tư cách tiến vào, cho nên bọn họ cũng không biết Long tộc cấm khu có cái gì bên trong. Thương Nguyệt Đại Lục, trong không khí ấm áp như mùa xuân bao phủ một tầng khí tức âm lãnh. Để tranh đoạt các nguồn tài nguyên có hạn, các đại chủng tộc bắt đầu tranh đấu. Cây cối bị phạt bay, tiên hoa bị trúng tên, thành trấn bị thiêu hủy. Dân chúng không có chỗ để ẩn nấp, cuộc sống hoang dã chính là vận mệnh của họ trong lúc này. Túy Lộ Thư Viện, cuộc chiến này còn tàn khốc hơn chiến tranh ở Thương Lan Đại Lục. Bởi vì nguyên nhân chiến tranh không phải là vì quyền lợi, mà là vì sự sinh tồn. Thương Nguyệt Đại Lục, một nơi từng có thể so sánh với tiên cảnh đã thay đổi toàn bộ mặt. Chiến đấu diễn ra đến tận bây giờ. Thương Nguyệt Đại Lục chia thành hai trận doanh đối lập nhau. Một bên là trận doanh của ải nhân, tinh linh, thú nhân cùng các chủng tộc nhân loại. Một bên là dực nhân, thị linh tộc cùng bán thú nhân tổ chức thành một trận doanh. Thanh Phong Đế Quốc là đệ nhất đại quốc của nhân loại. Hoàng đế Mộc Thanh Minh đương nhiên là thủ lĩnh của trận doanh nhân loại. Lúc này đêm đã khuya, bầu trời đầy sao. Mộc Thanh Minh không buồn ngủ chút nào. Hắn đứng bên cửa sổ, nhíu mày, cơn gió mát thổi tới mang theo mùi vị thuốc súng. Bệ hạ ăn khuya đi. Một nữ tử xinh đẹp mang theo một làn hương thơm ngát đi vào, trên tay cầm một bàn ăn với các loại thực vật. Cái này gọi là ăn khuya. Cũng chỉ có một ít thịt, rau xanh và một bình rượu. Đây đã là những thức ăn tốt nhất. Như vậy có thể biết cuộc sống của người dân bình thường như thế nào. Mộc Thanh Minh quay đầu lại, ánh mắt nhìn thiếu phụ với sự ôn nhu. Hắn chậm rãi đi tới, ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói, cùng nhau ăn đi. Bệ hạ ăn đi, thiếp không đói. Nữ tử ôn nhu nói. Mộc Thanh Minh cũng không có nói gì, đưa miếng thịt vào miệng nhai. Sau một lúc mời bồi ngồi thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi. Nữ tử có chút khẩn trương. Nam nhân này cả đời sát phạt, thiết huyết vô tình. Nàng đã theo hắn gần 30 năm, cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của hắn. Tựa hồ trong nháy mắt đã già đi rất nhiều. Thanh Phong Đế Quốc bị vây khốn, ba lộ quân bị tiêu diệt. Cự linh tộc công chiếm Thanh Phong Bình Nguyên. Bọn họ thực vật sung túc, không phải dè sẻn. Còn chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cung ứng cho 2 tháng. Mộc Thanh Minh nhắm mắt lại, chòm râu nhẹ nhàng rung động. Nữ tử cũng không có kinh ngạc hay sợ hãi. Hiển nhiên trong lòng đã sớm biết được. Nàng bước tới phía sau Mộc Thanh Minh, nhẹ nhàng mát xa đầu hắn. Nha đầu Yên Nhi kia thế nào? Thật lâu sau Mộc Thanh Minh hỏi. Nó vừa tỉnh lại sau 2 ngày, cũng không muốn gặp ai cả. Nữ tử nhẹ giọng thở dài, đi đến bên cạnh cái bàn, bỏ miếng vải đen phủ ra, lộ ra một thủy tinh cầu lớn. Chỉ thấy nàng niệm chú ngữ, quang mang từ tay phát ra nhẹ nhẹ. Thủy tinh cầu kia lập tức có mây mù lưu chuyển, trong chốc lát xuất hiện hình dáng một pho tượng. Ở bãi đất cao phía trên có một bóng dáng cô đơn đang lặng lẽ ngồi, ngơ ngác nhìn bầu trời. Lại nói ta đã mất quá nhiều, không nghĩ tới tính cách của nó lại dễ dàng động tâm như vậy. Mộc Thanh Minh nhìn bóng hình trong thủy tinh cầu rồi nói. Bệ hạ, năng lực Hàm Yên có cường thịnh trở lại thì cũng chỉ là một cô gái thôi. Nghe Cáp Lôi nói thì nam tử kia là một nhân vật kỳ tài, thực lực thâm hậu không đo được. Nếu như nhờ hắn tương trợ, nói không chừng có thể ngăn cản trường tai họa này. Mặc dù Yên Nhi đã từng có kế hoạch với hắn, nhưng mà Yên Nhi đối với hắn cũng rất chân tình. Hắn cũng biết điều đó, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Nữ tử nhẹ giọng nói, ta không có nghĩ tới, nhưng để phá vỡ không gian, năng lượng của 3 khối đá đã dùng hết. Gia Lợi Pháp Sư còn chưa có nghiên cứu ra phương pháp phá năng lượng cháo, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mộc Thanh Minh lắc đầu nói, nữ tử mở mồm muốn nói lại thôi. Có gì thì nói đi. Mộc Thanh Minh nói. Bệ hạ, bên trong thần điện. Ngươi im miệng, lần sau nếu dám nhắc lại, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngươi hãy lui xuống. Không đợi nữ tử nói xong, Mục Thanh Minh liền giận dữ, hắng giọng, sắc mặt hầm hầm làm nữ tử câm như hến. Nữ tử run rẩy hành lễ rồi đi xuống. Mục Thanh Minh than nhẹ một tiếng, ánh mắt thể hiện sự phức tạp. Hắn đứng dậy, đưa tay tới thủy tinh cầu, hình ảnh thay đổi. Đó là một mảng dấu vết tàn dư, một vài cây cột bằng bạch ngọc cô độc đứng đó, một vài pho tượng ngả nghiêng, cái thì thiếu tay, cái thì thiếu chân, bao phủ chúng là một tầng cho bụi thật dày, kể không hết sự thê lương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, cấm địa thí thần trận. Thời gian luôn lơ đãng trôi về phía trước, cuộc sống thay đổi. Bỗng nhiên quay đầu lại đã thấy trải qua biết bao thương hải tang điền. Cũng lại là ban đêm. Long Nhất nhìn bầu trời đêm, chẳng biết vì sao có chút cảm khái. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến nên cũng không thể biết được. Cuộc sống con người trôi qua như ánh hào quang của những vì sao nhỏ bé trên bầu trời. Màn đêm rất đẹp. Lưu Ly không biết có phải là hiểu được tâm tình của Long Nhất hay không mà đột ngột nói tiếp một câu. Long Nhất hơi nghiêng đầu giật mình, đột nhiên tự cười giễu bản thân, đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Lưu Ly. Màn đêm đích xác rất đẹp, như vậy không phải đã đủ sao? Hai người các ngươi biểu lộ tình cảm lúc khác không được sao? Chúng ta phải lập tức xuất phát. Mễ Đế Nhĩ ở phía sau lẩm bẩm. Bọn họ phải tới Long tộc cấm địa. Thần kinh của nàng từ hôm qua tới bây giờ đã rất căng thẳng, trong lòng khẩn trương muốn chết. Tựa hồ một chút cảm giác cũng không có. Sắp xuất phát hắn còn có tâm tình ôm ấp trước mặt nàng. Không phải cố tình kích thích nàng sao? Không phải còn chưa có xuất phát sao? Ngươi đang ghen tị. Muốn ta tới ôm một cái an ủi khỏi cô đơn trong tâm linh chứ? Long Nhất quay đầu, cười hắc hắc nói. Có đôi khi ta thật hy vọng là ngươi bị câm. Mễ Đế Nhĩ trừng mắt nhìn Long Nhất, phẫn nộ nói. Có đôi khi ta thật hy vọng ngươi có thể có nam nhân. Long Nhất nhún vai, cười nói. Ngươi, ngươi có ý gì? Khuôn mặt Mễ Đế Nhĩ nóng lên, vội hỏi. Nghe nói mẫu Bạo Long có nam nhân sẽ trở nên ôn nhu hơn một chút, âm dương điều hòa sẽ không? Uy, ngươi làm gì? Quân tử động khẩu bất động thủ a. Long Nhất vừa thấy long khí trên người Mễ Đế Nhĩ ba động, vội vàng ôm Lưu Ly lui về phía sau hai bước, xuất ra một phòng ngự. Ta không phải quân tử. Mễ Đế Nhĩ nghiến răng nói. Tốt thôi, đến đây đi. Trước tiên là giải thích, sau đó ta sẽ tự gánh lấy hậu quả. Long Nhất cười hắc hắc xấu xa, đưa tay về phía Mễ Đế Nhĩ. Mễ Đế Nhĩ dậm chân, xoay người, rõ ràng không để ý tới hắn. Nàng tự biết nếu thực sự phải động thủ, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn, nói không chừng còn bị hắn chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ gì gì đó. Đặc Lôi Toa nhìn hai người cãi nhau, lắc đầu mỉm cười. Chất nữ bướng bỉnh này bị tiểu tử Long Nhất bắt nạt. Xem bộ dạng hắn cũng không phải không có tình ý. Thực không biết về sau sẽ phát triển thành cái gì nữa. Được rồi, cũng đã đến lúc, các ngươi nên xuất phát. Ta phải chiếu cố Tinh Tinh, sẽ không cùng đi với các ngươi. Ta sẽ thay các ngươi lưu ý động tĩnh của Long Đảo. Nếu ở cấm địa gặp phải nguy hiểm không thể giải quyết, không được cậy mạnh, trực tiếp truyền tống trở về. Đặc Lôi Toa nhìn thời tiết rồi căn dặn, rời khỏi đảo chủ, mấy người Long Nhất liền thương lượng một lúc. Bởi vì chưa ai đi qua Long tộc cấm địa, không biết được có bất trắc gì ở đó. Sau đấy Long Nhất liền bố trí một cái truyền tống ma pháp trận trong mộc ốc của Đặc Lôi Toa. Dùng tinh thần lực làm mấy ma pháp quyển trục, đưa cho mỗi người một cái. Một khi gặp nguy hiểm đến sinh mạng, liền có thể dễ dàng dùng quyển trục truyền tống trở về. Sau khi mọi người thương lượng một hồi lâu, đã nghĩ ra phương pháp an toàn này, mọi người đều đồng ý, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Đặc Lôi Toa. Long tộc cấm địa tại quần Long Thần Đảo, bên cạnh một hòn đảo với sương mù bao phủ quanh năm, vĩnh viễn chỉ thấy lờ mờ, không rõ ràng, chỉ có thể chạm đến đỉnh băng sơn, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu đường lớn. Đảo này chỉ có một cửa vào, nếu ai đó muốn vào từ hướng khác thì chỉ uổng phí tâm cơ. Tiến vào chỉ thấy một mảng xương trắng bồng bềnh. Lúc này đêm đã khuya, Long tộc tại Thần Long quần đảo đều đã đi ngủ, Hơn nữa mọi người đều ẩn giấu khí tức nên cũng không sợ bị phát hiện. Mọi người nhanh chóng đáp xuống lối vào duy nhất kia. Sương mù bắt đầu khởi động xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy vách đá phía trước, nhưng không biết nó cao bao nhiêu. Trên vách đá có 8 lỗ lõm. Long Nhất lấy ra 7 khối trưởng lão ấn và Long Vương ấn từ trong không gian giới chỉ. Long Vương ấn không chút do dự ấn vào một lỗ ở phía trên. 7 khối trưởng lão ấn khác được nhét vào theo thứ tự. Chỉ nghe vài tiếng ma sát vang lên, vách đá lộ ra một khe hở. Khe hở dần dần mở rộng, đủ cho một người đi vào thì dừng lại. Lão tỷ, chúng ta thực sự phải đi vào sao? Cách Lộ Tây Á khẩn trương, nhỏ giọng hỏi. Phải biết rằng Long tộc có nghiêm lệnh, xâm nhập cấp địa thì phải chết. Ngươi sợ thì lăn về trước đi. Mẹ đế nhị liếc mắt nhìn Cách Lộ Tây Á, tựa hồ không ý thức được bản thân mình cũng khẩn trương, mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay. Long Nhất quay đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, hay là tỷ đệ các ngươi không cần vào, chúng ta dù sao cũng không phải người trong Long tộc, chuyện này không có ý nghĩa với chúng ta. Nhưng nếu các ngươi đi vào thì hậu quả khó mà nói được. Mễ Đế Nhĩ hít một hơi khẩu khí, nhìn Long Nhất nói, ta bây giờ còn có đường lui sao? Trưởng lão ấn do ta cùng Cách Lộ Tây Á lấy, ta đã làm thì không bao giờ hối hận. Đừng có nói như đang bà thế. Nàng vừa nói xong liền nhảy vào bên trong khe hở ở vách đá. Đi theo. Long Nhất sờ sờ mũi rồi cũng đi vào. Mễ Đế Nhĩ vừa rồi nói thật đúng. Nghĩ lại thấy có chút ngượng ngùng. Quả thật giống như hắn kéo 2 tỷ đệ xuống dưới. Một vài quang cầu lóe ra quang mang yếu ớt tại khe hở. Tác dụng không lớn. Bởi vì cả khe hở này đều có sương mù dày đặc. Tầm nhìn bị giới hạn rất nhiều. Lúc này phía trên Thần Long chủ đảo, một trong 7 đại trưởng lão, Phỉ Lức trưởng lão đang bị bà nương áp bức đến giọt tinh lực cuối cùng. Đột nhiên thân hình giật giật rồi cứng đờ, nét mặt già nua lộ ra sắc thái không dám tin. Phu quân, người như thế nào lại nhanh như vậy? Thê tử Phỉ Lực trưởng lão mở to mắt, bất mãn nói. Phỉ Lực trưởng lão xuất ra Long Lục, trong tay chợt xuất hiện một trưởng lão ấn. Hắn nhìn kỹ rồi kêu lên kinh hãi, đồ già, đã xảy ra chuyện. Hắn đẩy thê tử ra, nhanh chóng mặc quần áo chạy ra ngoài. Lúc này 6 vị trưởng lão còn lại cũng vì Long tộc cấm địa được mở ra mà sinh cảm giác. Mở không gian giới chỉ của mình ra, phát hiện trưởng lão ấn chẳng biết đã bị đánh cháo từ khi nào. Tất cả cũng đều vội vàng chạy như bay về phía Long Vương Phong. 7 đại trưởng lão vừa gặp mặt, đã vội vàng dùng ý niệm thông báo cho Long Vương, nhưng Long Vương không có đáp lại. Tất cả vội vàng hướng tới 2 đại hộ vệ của Long Vương. Làm ơn nhanh chóng thông báo cho Long Vương. Long tộc có đại sự phát sinh. 7 đại trưởng lão vội nói. Bẩm các vị trưởng lão, Long Vương đang dùng toàn bộ tinh thần bế quan, tham ngộ Long thần chi cảnh. Ngài có phân phó nếu có sự tình gì thì các vị trưởng lão có thể tự mình xử lý. Một Long Vương hộ vệ nói. 7 vị trưởng lão nhìn nhau. Bọn họ cũng biết đóng toàn bộ tinh thần bế quan, trừ phi xâm nhập vào kết giới bế quan để thức tỉnh, bằng không không thể tỉnh lại. Công chúa và vương tử thế nào? Phỉ Lực trưởng lão đột nhiên nghĩ tới gì đó, bèn hỏi. Cái này, bọn họ không có ở đây. Cụ thể bọn họ ở đâu chúng ta cũng không biết. Một Long Vương hộ vệ nói. Phỉ Lực trưởng lão vuốt râu, nhìn 6 vị trưởng lão còn lại nói, trưởng lão ấn của chúng ta nhất định là bị công chúa và vương tử lấy trộm. Bọn họ lại thừa dịp Long Vương bế quan mà ăn trộm Long Vương ấn, hiện tại đang mở cấm địa Long tộc. Chắc hẳn muốn cứu 2 tội nhân bị thần phạt kia. Các ngươi nói hiện giờ chúng ta nên làm gì? Xâm nhập cấm địa Long tộc là phạm vào tử tội. Cho dù là người trong hoàng tộc cũng không thể ngoại lệ. Tuyệt không thể để bọn họ cứu thoát tội nhân bị thần phạt. Ta đề nghị 7 người chúng ta khởi động cám địa thí thần trận. Nếu bọn họ may mắn thoát chết thì đó là ý chỉ của thần. Nếu như bọn họ vì vậy mà chết đi thì Long Vương cũng không trách mấy lão già chúng ta được. Một lão già sắc mặt hồng nhuận, có bộ râu bạc trắng nói. Đó là trưởng lão A Lạc Tư. Nếu như Long Nhất nhìn thấy ắt hẳn nhận ra. Lúc trước tại ma huyễn xâm lâm, hắn đã gặp vị Long tộc trưởng lão này.